Lại nói lúc bấy giờ vết thương của Lương Sảng rất nặng, cũng không rõ có phải bị thương đến xương sống hay không. Tóm lại là nửa người dưới không có chút cảm giác nào cả. Còn cả mặt của cô ấy nữa, nó vẫn luôn đau đớn vô cùng kịch liệt, nóng như lửa đốt. Nhưng khi đó Lương Sảng còn chưa biết mặt mình đã bị thương thành hình dạng gì. Ông Tôn không được học hành, cả đời chỉ sống ở cái thôn nhỏ này. Bị bệnh cũng chỉ đến trạm xá trong thôn lấy thuốc về uống. Nhưng ông cũng biết trên thị trấn có bệnh viện lớn hơn, nhưng ông cụ không biết đi thế nào, càng không biết đưa đến bệnh viện lớn sẽ tốn hết bao nhiêu tiền. Vì thế, ông ấy đến trạm xá trong thôn lấy thuốc giảm đau và băng gạc, băng vết thương, thuốc cầm máu về cho Lương Sảng. Nhưng những trị liệu đơn giản này căn bản không thể giảm bớt cảm giác đau đớn của Lương Sảng. Thậm chí một lần nọ, cô còn có suy nghĩ không muốn sống nữa. Về sau, ông Tôn thấy Lương Sảng đau quá mức nên lấy trong tủ một khối gì đen xì, cạo ra một ít rồi hòa tan với nước sôi cho Lương Sảng uống. Khỏi phải nói, thứ kia đúng thật là có tác dụng mạnh hơn thuốc giảm đau cụ Tôn lấy về từ trạm xá nhiều. Vì thế, Lương Sảng dựa vào cái cục đen đen chỉ lớn bằng nắm tay đó để gắng gượng sống sót. Sau đó Lương Sảng mới biết được thứ kia chính là một khối cào đại yên. Đó là do ông cụ Tôn lén trồng được hồi trẻ, là để lúc cơ thể không thoải mái thì dùng một chút, có thể giảm bớt sự khó chịu. Cào đại yên chính là cách gọi cũ của thuốc viện, nhà phiến, hàm lượng heroin khá thấp. Ông cụ cũng biết thời nay thứ này là trái pháp luật nên cũng mãi không dám dùng. Chỉ cần thuốc giảm đau trong trạm xá cho còn có dùng được, ông cụ quyết sẽ không lấy thứ này ra làm thuốc nóng. Tuy nhiên bây giờ Lương Sảng quá đau đớn, gần như mỗi lần cô ấy phải uống 10 viên thuốc giảm đau nhưng lại vẫn không giảm bớt được sự đau đớn như cũ. Cuối cùng ông cụ Tôn thật sự không còn cách nào khác mới nhớ tới thứ đầu giấu tận đáy hòm kia của mình. Có thứ này rồi, ngày qua ngày của Lương Sảng cuối cùng cũng đỡ hơn, vết thương trên mặt của cô ấy cũng dần dần khép lại, chỉ là chân của cô ấy vẫn không có tri giác gì. Trong khoảng thời gian này, ông cụ Tôn vẫn luôn không cho cô ấy soi gương, tuy rằng Lương Sảng cũng thầm biết là mặt của mình bị thương rất nặng, nhưng cô ấy lại không ngờ vết thương sẽ nghiêm trọng đến như vậy. Có một lần lúc uống nước, cô ấy vô tình nhìn thấy mặt mình từ ảnh phản chiếu trong nước, sợ tới mức suýt nữa thì ngất xỉu ngay. Đó nào phải mặt của người đâu, thật sự đúng là với câu nói kia, mũi không ra mũi, mắt không ra mắt. Tuy Lương Sảng không nhớ bề ngoài trước đây của mình thế nào, nhưng khuôn mặt hiện giờ nào có giống hình người, nó chẳng khác nào do một đứa trẻ 3 tuổi lấy bùn nặn ra vậy. Theo thời gian cứ thấm thoát trôi qua, Lương Sảng cũng từ từ khôi phục một vài ký ức. Cô ấy nhớ lại tên của mình, biết cha mẹ mình là ai, cũng nhớ lại mình còn có một người bạn trai đang học ở trường cảnh sát. Tuy nhiên song song với việc càng ngày càng nhớ lại nhiều chuyện thì Lương Sảng cũng càng ngày càng đau khổ, bởi vì cô ấy biết bây giờ mình đã không phải Lương Sảng trước đây nữa. Đừng nói là Triệu Tình Vũ, dù là cha mẹ của cô ấy chưa chắc có thể nhận ra cô. Cụ Tôn thêm mỗi ngày Lương Sảng đều rất đau khổ nên nghĩ có thể thử liên hệ với gia đình cô ấy hay không, để người thân tới đón cô ấy đi bệnh viện ở thành phố lớn khám bệnh, có lẽ có thể chữa khỏi thì sao. Thế nhưng Lương Sảng biết những thương tích trên người của cô đều là vết thương do ngoại lực gây ra, đặc biệt là chân và mặt, chỉ sợ cho dù có thể chữa khỏi thì cũng rất khác với mình trước đây. Hơn nữa cô ấy vẫn không thể nhớ nổi nhà mình ở chỗ nào, càng không nhớ ra số điện thoại của người thân bạn bè, di động cũng bị va đập nên đã hỏng từ lâu rồi, bây giờ cô ấy cũng không liên hệ được với gia đình của mình. Cuối cùng thì ông cụ Tôn an ủi cô, cho rằng nhờ ông cụ gom góp được một ít tiền rồi cô sẽ đến bệnh viện thị trấn mà khám bệnh, hoặc là nghĩ cách tìm được người nhà của cô ấy. Kết quả không bao lâu, nhà họ Tôn bị cháy, Lương Sảng chỉ mới đỡ hơn một chút đình lại bị bỏng. Tuy lửa lớn đã bị hàng xóm dập tắt đúng lúc, nhưng Lương Sảng và ông cụ Tôn vẫn bị bỏng khá nặng. Hàng xóm đưa họ đến bệnh viện chữa trị, lại ứng trước chi phí điều trị cho bọn họ. Thực ra Lương Sảng vẫn có thể nói, chỉ là vì sau khi bị thương, tạm thời không thể nào chấp nhận được nên cảm xúc mới quá mức suy sụp. Ông Tôn sợ hàng xóm hai bên hỏi đông hỏi tây nên vẫn nói với người ta rằng cô cháu gái này bị câm. Lúc ấy ông Tôn cũng luyến tiếc để Lương Sảng đi. Dù sao mấy năm nay một mình ông vẫn cô đơn mãi. Bây giờ đột nhiên có một người bầu bạn tất nhiên là rất vui vẻ. Nhưng ông cụ cũng không ép giữ cô ấy lại, vẫn đồng ý giúp cô ấy đi tìm người nhà. Sau khi xuất viện, Ông cụ Tôn lấy tất cả tiền dành dụm của mình ra trả tiền thuốc men mà hàng xóm ứng cho, nhưng vẫn còn tiêu một ít. Vì thế sau khi vết thương khỏi, họ lại tiếp tục cuốn pháo đốt để mà kiếm tiền. Vốn ông cụ Tôn nghĩ gom góp thêm một ít tiền, sau đó đưa Lường Sảng đến bệnh viện huyện khám chân, thuận tiện cũng nghĩ cách liên hệ thử với người nhà cô ấy. Thật ra Lường Sảng đã nhớ lại hết tất cả, nhưng vì dáng vẻ hiện giờ của mình thế này, cô ấy bắt đầu sợ trở về nhà. Cô cảm thấy nếu để người nhà biết bây giờ mình thê thảm như vậy, còn không bằng coi như mình đã chết cho rồi. Nếu không trị khỏi cho bản thân, trở về cũng làm liên lụy đến cha mẹ. Quan trọng nhất chính là cô ấy không muốn để Triệu Tinh Vũ nhìn thấy tình trạng hiện giờ của mình. Tuy nhiên Đường Sảng lại không bao giờ ngờ tới, khi cô ấy còn chưa nghĩ ra nên lựa chọn thế nào thì một trận lửa lớn bất ngờ xảy ra, hủy diệt hết thảy, cũng kết thúc cuộc đời trẻ tuổi thê thảm của cô ấy. Khi tôi kể lại hết mọi chuyện Lương Sảng trải qua sau khi mất tích, Triệu Tinh Vũ đã khóc đẫm nước mắt từ lâu. Anh ta không tin người yêu của mình tại 7-8 năm trời cuối cùng lại chỉ còn một nấm mộ mọc đầy cỏ hoang. Cậu Trường, năm đó tại sao Tiểu Sảng lại rơi từ trong xe lửa ra ngoài? Triệu Tinh Vũ kích động hỏi tôi. Thành thật mà nói, tôi cũng không rõ lắm. Lúc ấy chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Đừng nói tôi chỉ có thể nhìn thấy qua ký ức của Lương Sảng. Thậm chí ngay cả chính Lương Sảng cũng không hiểu sao mình lại mơ mơ màng màng đến nỗi thành ra thế này. Sau đó tôi cẩn thận nhớ lại ký ức của Lương Sảng. Cô ấy rớt khỏi toa xe trong tình huống cảm thấy dưới chân bị hẫng. Như vậy là loại trừ khả năng bị người ta hại. Giờ khả năng lớn nhất chính là xe lửa có vấn đề nên mới khiến cho Lương Sảng rớt ra khỏi toa xe lửa đang lao nhanh như vậy. Nghe phân tích của tôi xong, Triệu Tinh Vũ lục ở trong di động ra số tàu và số toa xe giường nằm mà năm đó Lương Sảng đi. Bởi vậy mà chúng tôi có thể suy đoán ra chỗ lúc ấy Lương Sảng ngã xuống chắc là khúc giữa của toa xe thứ 10. Xe lửa đang dùng ngon, sao người lại rơi từ bên trong ra được chứ? Ông chủ quán cơm tỏ vẻ khó hiểu. Tôi thở dài đáp, nếu là xe lửa ngon lành, chắc chắn người sẽ không rơi ra ngoài, chỉ sợ là xe lửa kia có vấn đề. Sau khi nói xong, đột nhiên tôi lại nghĩ đến một khả năng, vì thế lấy di động lên mạng tìm kiếm, muốn xem thử trước và sau khi Lương Sảng xảy ra chuyện mấy năm, có từng xảy ra chuyện giống như vậy hay không. Bởi vì nếu đúng là vấn đề ở xe lửa, vậy thì không thể nào chỉ có một nạn nhân là Lương Sảng. Kết quả kiểm tra ra đúng là có một người nữa. Ngay sau khi Lương Sảng xảy ra chuyện chưa đến nửa năm, có một hành khách nữ rơi khỏi toa xe từ một chuyến xe lửa đang chạy. Lúc ấy hành khách nữ đó đi ra ngoài du lịch cùng với chồng và con trai. Kết quả trên đường trở về đã xảy ra sự cố. Chị ấy gặp chuyện rất giống với Lương Sảng, cũng là ở toa giường nằm, nửa đêm đi về KFC về, đột nhiên biến mất. Quan trọng nhất là hai người đi trên cùng một mã tàu. May mắn là lúc ấy vì hành khách nữ này có mang điện thoại theo, nó cũng không bị va đập mà hỏng, nên sau khi chị ấy tỉnh lại trong cơn đau đã gọi cho chồng mình. Nhưng dù như vậy, ngay thời điểm rơi xuống, chị ấy vẫn bị xe lửa nghiến đứt một bên tay và chân. Sau đó trải qua điều tra, xe lửa xảy ra chuyện là chiếc xe lửa bị hỏng được tân trang lại, mà toa xe ăn thịt người kia có một khúc sàn bị hỏng. Nếu không cẩn thận dẫm vào một đầu tấm ván sàn bị hỏng đó, người ta sẽ lập tức rớt xuống đáy xe mà một đầu khác sẽ nhếch lên cao. Đáng sợ nhất chính là sau khi người ngã xuống tấm sàn lỏng lẻo này sẽ trở lại trạng thái như ban đầu, không nhìn ra chút dấu vết nào. Đây là nguyên nhân năm đó Lương Sảng đột nhiên biến mất khỏi chiếc xe lửa đang lao nhanh. Tất nhiên cùng với việc hành khách nữ kia gặp phải được vơi ra ánh sáng, xe lửa ăn thịt người này chắc cũng sẽ bị thay đổi từ lâu. Nhưng bài học này lại đúng là dùng máu thịt của người khác để mà đổi lấy. Chẳng lẽ lúc trước những lãnh đạo của cơ quan đường sắt vì tiết kiệm tiền mà dùng xe lửa tân trang để mà tái sử dụng cũng không thấy áy náy một chút nào sao? Trên mạng nói cuối cùng chị gái kia nhận được một khoản bồi thường, nhưng tôi cảm thấy chị ấy mà thà dùng món tiền ấy đổi về cơ thể lành lặn cho mình còn hơn. Tôi đưa tin tức này cho Triệu Tinh Vũ xem, việc tôi có thể làm chỉ là tìm ra sự thật năm đó giùm anh ta. Thế nhưng sau đó nên làm gì, còn cần anh ta bàn bạc kỹ lưỡng lại với cha mẹ của Lương Sảng. Chẳng hay sau khi cha mẹ của Lương Sảng biết sự thật sẽ đau lòng đến nhường nào. Con gái duy nhất của mình lại đột nhiên gặp tai họa lớn vào độ tuổi đôi mươi đẹp như hoa, mà nguyên nhân dẫn đến chết hết thảy việc này lại là vì lòng tham của một ai đó. Tôi là ngoài tin tưởng thiên lý tuần hoàn, còn có người làm chuyện xấu, tuy Tuy rằng tạm thời pháp luật không thể nào trừng phạt hắn, nhưng người làm thì trời nhìn, cuối cùng sớm muộn gì cũng có một ngày phải trả giá đắt. Tôi biết rằng đối với Triệu Tình Vũ và cha mẹ của Lương Sảng mà nói, con đường lấy lại công bằng cho Lương Sảng sẽ càng khó đi hơn. Nhưng đồng thời tôi cũng tin tưởng họ sẽ không từ bỏ. Tuy rằng người đã qua đời, nhưng lẽ phải ở tự lòng người. Sau khi trở về, tâm trạng của tôi ít nhiều gì cũng sa sút đi. Bởi vì tôi cũng không giúp được gì tiếp theo, nên chúng tôi cũng không chủ động liên hệ với Triệu Tình Vũ nữa. Có điều tôi tin tưởng, chỉ cần chuyện này có kết quả, anh ta vẫn sẽ báo cho tôi một tiếng. Tối hôm nay, chúng tôi từ nhà chú Lê về, xe vừa mới vào đến khu chung cư, đã nhìn thấy bên cạnh vành đai xanh của khu có một đám người vây quanh. Tôi tò mò đi tới muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Kết quả, đẩy đám người ra xem thì thấy mẹ Đậu Đậu cũng ở trong đó. Chị ấy đang nhìn thứ dưới đất bằng vẻ mặt đau lòng. Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện trên đất có một con teddy màu đen đang nửa chết nửa sống. Chuyện này là sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Mẹ Đậu Đậu ngẩng đầu thấy là tôi, nói với vẻ mặt căm hận. Không biết là cái đồ thiếu đạo đức nào nhằm nhè quăng bà Độc, con cún nhỏ này ăn nhầm răm bông có bà nên trúng độc chết mất rồi. Tôi nghe thế thì ngồi xuống kiểm tra nó thử, đúng là không cứu được nữa. Vài người vây xem bên cạnh đều chửi mắng người ném bà chó kia thiếu đạo đức, lỡ như để trẻ con ăn phải thì làm sao. Còn chủ của con chó cún đang ngồi bên cạnh rấm rứt mà khóc. Chuyện thế này không phải là chưa từng xảy ra, dù báo cảnh sát thì cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Càng có nhất điều người cảm thấy không cần thiết vì một con chó mà lãng phí lực lượng của cảnh sát. Nếu là trước kia, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Bản thân tôi không nuôi chó, cho nên sẽ không biết chó mình nuôi bị người ta độc chết sẽ có tâm trạng như thế nào. Nhưng bây giờ tôi nhìn thấy loại chuyện này, trong lòng sẽ không kiềm được cơn giận dữ. Bởi vì bất kể bạn không thích người ta nuôi chó cỡ nào thì cũng không có quyền giết hại một sinh mạng. Có người sẽ nói, theo dây bò cũng là sinh mạng cơ mà, không phải mỗi ngày mọi người đều ăn thịt chúng nó sao? Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, chúng nó thật sự có thể so sánh với thú cưng mình nuôi dưỡng hay sao? Đáp án chắc chắn là không thể, bởi vì không có ai lại đi tương tác với đồ ăn của mình cả. Sau khi bạn và một động vật có tương tác thì sẽ sinh ra tình cảm với nó, mặc kệ nó là heo, dê, bò hay là gà vịt ngỗng. Đây là nguyên nhân vì sao ở nước ngoài có rất nhiều người nuôi heo, nuôi vịt làm thú cưng, bởi vì đây là tính của con người. Lúc này tôi nhắc nhở chủ của con teddy đang ngồi dưới đất. Đừng có đau lòng nữa, nếu không chúng ta đưa nó đến cửa hàng thú cưng ở cửa khu chung cư đi, ở đó có thể xử lý, có thể làm hậu sự tốt cho nó. Mẹ Đậu Đậu cũng khuyên cô ấy đừng đau lòng nữa, chuyện đã xảy ra rồi, đau khổ nữa cũng vô ích. Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của mọi người, chủ của con teddy ôm chú cún đã chết đau lòng mà rời đi. Tôi vốn cho rằng chuyện này coi như xong, kết quả chưa được mấy ngày, một con chó corgi khác trong khu cũng bị đánh bả mà chết. Điều này đã hoàn toàn chọc giận những hộ gia đình nuôi chó ở đây. Họ tự lập nên một ủy ban bảo vệ chó, mỗi ngày đều thay phiên nhau điều tra, tuần tra ở trong cả khu chung cư này, để ngăn ngừa có người khả nghi thả bà Độc ở trong khu. Tuy rằng tôi không muốn tham gia cho lắm, nhưng lại ngại từ chối mẹ Đậu Đậu. Vì thế đành phải đi theo mấy người anh em một cách ngớ ngẩn, cứ tối tối lại lòng vòng trong địa phận khu chung cư. Ngay từ đầu gần như không có kết quả gì, nếu chỉ để bắt được vài tên đi quảng cáo dạo thôi. Nhưng tối hôm nay, chúng tôi đúng thật là gặp được một kẻ có hành tung đáng ngờ. Lúc ấy đã qua 12 giờ đêm, tôi và mấy anh em đuổi chó vừa mới đi hết một vòng trong khu chung cư, đang nghĩ không có chuyện gì thì về thôi, đột nhiên lại thấy một bóng đen đang vừa đi vừa ném thứ gì ra khắp nơi. Tôi lập tức đưa mắt ra hiệu cho người đồng hành là ba của Bảo Lai, Vương Tiểu Xuyên. Anh ta lập tức hiểu ý và bọc đánh phía trước cùng với hai người đuổi chó khác, định bắt ngay tại trận. Tên kia cũng không ngu ngốc, với thấy tình hình không ổn thì định bỏ chạy, kết quả vẫn bị 4-5 người chúng tôi cùng nhau đè xuống đất. Lúc đó trắc trời đã tối, cũng không biết ai ra tay ác độc, đá một cước vào mặt tên kia, đá hắn cả mặt đầy hoa. Tôi thấy những người chủ nuôi chó khác đều dùng sức hết mình như vậy, rồi nên cũng không góp phần nữa, mà nhặt được dưới đất chứng cứ phạm tội mà hắn đánh rơi. Đó là một túi MC Donald, bên trong có mấy miếng dằm bông cắt nhỏ. Tôi đổ ngay ra xem kỹ, phát hiện giữa mỗi miếng xăm bông đều nhất một hạt gạo màu sắc kỳ lạ. Lúc này Vương Tiểu Xuyên nghiêng đầu lại để xem, cả giận mà nói, cái thằng chó này nhét thuốc diệt chuột vào trong đó. Mấy người khác nghe thế càng thêm xúc động, nhào nhào muốn lao đến đánh hắn ta. Tôi thấy không thể tiếp tục như vậy được, đừng đánh anh ta một đấm, tôi một đá rồi lại xảy ra chuyện. Vì thế ngăn cản bọn họ, bảo cảnh sát đi, để các anh cảnh sát tới điều tra xem gã này là ai đã chứ. Những lời này của tôi nhắc nhở mọi người, vì thế có người gọi điện thoại báo cảnh sát, có người thông báo cho những người chủ nuôi chó khác. Mọi người vừa nghe nói tên đánh bả chó đã bị bắt, ai nấy ao ao tỏ vẻ muốn cùng đến đồn công an. Tôi không có lòng dạ đi cùng bọn họ nên nói với mẹ Đậu Đậu, mọi người đi đi, em về ngủ trước, ngày mai trời sáng em còn phải ra quét dọn những bản độc kia nữa, bây giờ trời tối quá tìm cũng vô ích. Mọi người nghe thế lập tức quyết định để lại vài người chủ nuôi chó cẩn thận cùng quét dọn bà động trong khu chung cư với tôi vào sáng mai. Dày vò cả đêm nay tôi buồn ngủ không chịu nổi, bây giờ xem như có thể về nhà ngủ rồi. Đinh Nhất thấy tôi về thì cười nhạo, ai chà chà, đội săn chó thì đã trở lại rồi. Tôi tức giận lườm anh ta, anh không giúp thì thôi còn ở đó mà nói mát, sáng sớm ngày mai phải đi quét dọn bà động trong khu chung cư với tôi đấy. Đinh Nhất cũng vui vẻ nói, đúng thật là để các cậu bắt được rồi sao? Tôi bĩu môi đáp, đương nhiên, bắt trực tiếp tại trận, người đã bị đưa đến đồn công an rồi. Bắt được thật á? Tên kia là người trong khu chung cư này phải không? Đinh Nhất hỏi. Tôi lắc đầu nói, cái này thì không rõ lắm, lúc ấy ánh sáng rất tối, tôi cũng không nhìn kỹ, nhưng cảm thấy người kia khá quen. Hôm sau mới mở sáng, tôi đã lôi Đinh Nhất đi quét dọn những bản độc mà đêm qua tên kia đã quăng ra. Đừng để con chó hoang đói mèo nào ăn phải thì là hỏng rồi. Đầu tiên chúng tôi bắt đầu tìm từ chỗ tóm được gã kia tìm trở về, hy vọng có thể mau chóng dọn sạch sẽ tất cả bà độc ven đường. Khỏi phải nói, suốt một đường đúng là tìm ra không ít. Phòng trưng tối hôm qua, cái thằng nhóc kia mang theo đầy một túi bà độc ra ngoài. Khi chúng tôi bắt được hắn, trong túi cũng chỉ còn thừa lại mấy miếng. Lúc này những người chủ nuôi chó đêm qua không đến đồn công an giống như tôi cũng đều xuống lầu. Họ bây giờ cầm dụng cụ quét xác đi đến trước mặt chúng tôi. Tôi bèn hỏi, chuyện tôi hôm qua thế nào rồi? Trong đó có một anh béo trả lời tôi. Còn có thể thế nào nữa, nhiều nhất là tạm giam phạt tiền thôi. Loại người đốn mặt này giao cho cảnh sát là lời cho hắn rồi đấy. Tiếp theo có người tiết lộ rằng tên kia chính là gã ăn bám nổi tiếng ở tầng số 45, tên là Lưu Tiểu Lỗi. Tôi nghe thế thì khó trách, đêm qua lại thấy hắn ta khá quen. Trước đây thằng nhãi này từng có xung đột với mẹ Đậu Đậu, chỉ kém ra tay đánh cô ấy nữa thôi. Khi ấy đúng lúc tôi đang đi ngang nên đã đuổi hắn đi, nhưng không ngờ mười mấy ngày nay đánh bà chó lại chính là hắn. Sau khi chúng tôi rà quét sạch sẽ bà độc trong ngoài khu chung cư xong, tôi và Đinh Nhất vào cửa hàng đồ ăn sáng ăn cơm. Đi vào đúng lúc đụng phải mẹ Đậu Đậu đang mang cặp mắt gấu trúc, hỏi cho mới biết được mấy người họ canh chừng cả đêm qua ở đồn công an. Tôi buồn cười nói, mọi người có nghị lực thật đấy, canh cả đêm thế canh được kết quả gì? Mẹ Đậu Đậu giận đến trợn trừng cả mắt, đừng có nói nữa, buổi sáng bọn tôi vào hỏi mới biết, đêm qua ông già nhà gã tới nộp tiền phạt, người đã được dẫn đi từ cửa sau rồi. Tôi nghe thế thì khuyên, được rồi, cô cũng đừng tức giận nữa, bây giờ mọi người đều đã biết chuyện này là gã ta làm, tôi nghĩ sau này chắc chắn gã sẽ không dám làm lại chuyện thiếu đạo đức như thế này nữa đâu. Mẹ Đậu Đậu cũng thở dài một hơi và nói, chỉ mong là như vậy đi. Tôi vốn tưởng việc này như thế là xong, chủ của chó đã rút giận được, Lưu Tiểu Lỗi cũng đã chịu chế tài của pháp luật, vấn đề này có thể cứ thế lắng xuống, tuy nhiên chẳng ngờ buổi sáng ngày hôm sau lại xảy ra chuyện. Lúc ấy tôi và Đinh Nhất vẫn như ngày thường, anh ta đưa dắt chó đi dạo, tôi thì đi mua bữa sáng. Kết quả trên đường trở về, tôi lại phát hiện vành đai xanh của khu chung cư có tiếng sủa của mấy con chó hoang. Tôi nghe tiếng đi qua, muốn xem thử có phải lại có kẻ nào thiếu đạo đức đang bắt nạt chó hoang hay không. Kết quả khi tôi lò dò tìm về phía sau bụi cây, một đôi chân người thình lình xuất hiện trước mặt tôi. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng đen từ lùm cây vụt ra, chạy mất dạng nhanh như chớp, trông giống như một con mèo đen nhỏ. Tôi bị thứ kia xô ra làm khựng lại một chút, lúc này mới nhớ tới còn có một người nằm ở bên kia lùm cây, không khéo lại là ông cụ nào ra ngoài tập thể dục, phát bệnh cấp tính đột ngột. Vì thế tôi không nghĩ ngợi nhiều, nhảy vọt qua bụi cây, muốn xem thử người thế nào rồi. Kết quả khi tôi đi đến đằng trước người nọ, không khỏi cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Người này lại chính là Lưu Tiểu Lỗi, hôm trước bị mọi người Google đưa đến đồn công an. Mới đầu tôi tưởng là người chủ nuôi chó nào bất bình trong lòng gặp được hắn, nhất thời thầm khó chịu nên đánh hắn bị thương cơ. Nhưng khi tôi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lập tức cả kinh, thằng nhãi này nào còn là người sống nữa đâu, rõ ràng chính là một cái xác đã cứng đờ rồi. Da hắn xanh đen, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đau đớn, khóe miệng còn sùi bọt và máu. Trước khi chết, chắc chắn đã dạy dụa khốn khổ một trận. Lúc này tôi phát hiện cạnh chân của hắn ta quăng một cái túi ni lông quen mắt, chẳng phải là cái túi MC McDonald mà tối hôm trước hắn đã để đựng bả động đây sao? Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ quặc nhất chính là tôi lại không cảm nhận được chút tàn hồn nào cả, bằng không vừa rồi vừa tới gần là phải biết Lưu Tiểu Lỗi đã chết mới đúng. Tuy có chút nghi ngờ nhưng tôi vẫn báo cảnh sát trước tiên. Suy cho cùng thì buổi tối hôm trước tôi cũng tham gia hành động bắt giữ đó. Để không gây thêm phiền phức không cần thiết, tôi cũng không đụng chạm vào thi thể của Lưu Tiểu Lỗi. Bởi vì đồn công an cách khu chung cư của chúng tôi rất gần, cho nên cảnh sát chạy đến rất nhanh. Khi họ nhìn thấy người chết là Lưu Tiểu Lỗi thì cũng rất kinh ngạc. Buổi tối hôm trước, hắn ta còn tung tăng nhảy nhót cơ mà, sao hôm nay đột nhiên lại chết rồi thế này? Lúc này Đinh Nhất dắt Kim Bảo trở về. Đúng lúc nhìn thấy tôi đang nói chuyện với cảnh sát thì vội chạy tới hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Khi anh ta nhìn Lưu Tiểu Lỗi trên đất thì cũng cau mày lại, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ. Tôi cho lời khai với cảnh sát xong, họ lưu lại thông tin liên hệ của tôi, nói nếu còn cần thì tìm hiểu gì thì sẽ gọi điện thoại lại cho tôi. Sau khi về đến nhà, tôi mới kinh hãi nói cho Đình Nhất, tôi không cảm nhận được chút tàn hồn nào của Lưu Tiểu Lỗi cả. Đình Nhất cũng mang sắc mặt âm trầm, nhìn trạng thái khi chết của thằng nhóc kia giống như trúng độc. Trúng độc ư, ai có thể độc chết hắn? Hắn lại không phải chó hoang, tùy tiện ăn bả độc mà người khác cho chắc. Tôi khó hiểu mà hỏi. Đinh Nhất lắc đầu nói ngay, cái này thì tôi cũng không rõ lắm, có điều chắc chắn không phải thằng nhóc này tự sát chết là được. Tin Lưu Tiểu Lỗi chết lan truyền trong khu chung cư rất nhanh, có người nói hắn chết cũng đáng, cũng có người nói nghi ngờ hắn bị người chủ nuôi chó nào đó trong lòng có ôm thù hận giết chết. Nhưng tình hình cụ thể như thế nào còn phải xem kết quả điều tra của cơ quan công an. Nhưng chuyện Lưu Tiểu Lỗi không có tàn hồn lại làm tôi có nỗi bất an mơ hồ. Chỉ sợ vụ này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Vài ngày sau, cảnh sát phụ trách chính của vụ án này gọi mấy chủ nuôi chó có tham gia bắt giữ hôm đó đến đồn công an để tìm hiểu tình hình. Dĩ nhiên tôi cũng nằm trong số đó. Đinh Nhất nói không sao, đúng là Lưu Tiểu Lỗi trúng độc mà chết. Hơn nữa căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi, nguồn gốc của chất độc chính là những bả độc mà hắn ta đã quăng trong khu chung cư để đầu độc chó. Lưu Tiểu Lỗi là con trai một trong nhà, hai vợ chồng già nhà họ Lưu hơn 40 tuổi mới có một cục cưng bảo bối như vậy, cho nên cưng chiều đến nỗi khiến hắn chẳng ra gì. Hiện giờ cục cưng bảo bối này đã chết, chắc chắn họ chịu đả kích rất lớn. Mấy ngày nay cứ tới đồn công an khóc lóc làm loạn, một hai bắt cảnh sát phải đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Dù sao cũng là vụ án dính tới mạng người, đương nhiên cảnh sát sẽ lập hồ sơ để điều tra. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện, những giam bông nhét thuốc diệt chuột đó đều là do Lưu Tiểu Lỗi tự đi siêu thị mua về làm ra. Điểm chết người nhất là cảnh sát kiểm tra video giám sát vào cùng ngày phát hiện không biết là sợi dây thần kinh nào của hắn bị nối sai. Khi đi ra khỏi cửa sau của tòa nhà thì vừa đi vừa ăn những miếng giam bông nhét thuốc diệt chuột đó. Đây không phải là tự chìm chết sao? Tất nhiên hai vợ chồng già nhà họ Lưu không thể chấp nhận kết quả là con trai tự sát, nhưng trong video lại đúng là Lưu Tiểu Lỗi tự ăn số bả độc kia. Hôm nay cảnh sát tìm chúng tôi tới là muốn hỏi một vài tình huống vào ngày bắt giữ anh ta. Thực ra vấn đề này cũng không khó nói, bởi vì đêm đó lúc báo án, mấy người chủ nuôi chó cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Nhưng nếu cảnh sát người ta đã mời đến, thì chúng tôi cũng đành kể cả lại sự việc đã trải qua thêm một lần nữa. Đương nhiên, chắc chắn lời khai không có gì khác ngày báo án cả. Thêm nữa, mấy chủ nuôi chó chúng tôi chỉ đơn giản là giúp đỡ mà thôi, bởi vì chó của chúng tôi chưa từng ăn bản độc mà Lưu Tiểu Lỗi thả, vậy nên chúng tôi nhanh chóng được cởi bỏ sự hiểm nghi. Ra khỏi đồn ở công an, tôi đi thẳng đến nhà của chú Lê, kể chuyện Lưu Tiểu Lỗi không có tàn hồn cho chú ấy nghe. Chú bày ra vẻ mặt âm trầm, Chắc chắn thằng nhóc này đã đụng thứ gì không nên trêu vào rồi. Đây cũng coi như là tự hắn gây ra, không trách được ai cả. Cũng phải thôi, ở nhà không làm việc thiện, ra cửa bị mưa to xối đầu. Đây cũng đã chúng tôi biết có hai con chó bị hắn ta đánh bả chết. Nhưng cũng những con chó chưa biết thì sao. Thằng nhãi này làm những bả độc đó rất có kinh nghiệm. Chỉ sợ chắc chắn không phải lần đầu tiên hắn ta làm như vậy. Bạn nói xem, đang yên đang lành lại đi làm mấy việc thiếu đạo đức ấy làm chi? Có sức đó thì không bằng tìm một công việc đàng hoàng cho rồi. Nghe nói gã Lưu tiểu lỗi này đã hơn 30 tuổi mà vẫn chẳng làm nên trò trống gì, mỗi ngày ngửa tay đòi tiền cha mẹ để tiêu xài. Hai vợ chồng già nhà họ Lưu giờ đều đã hơn 70 tuổi rồi mà còn phải nuôi một đứa con trai không đền thần như vậy. Bây giờ thì hay rồi, tự gây tội lại làm khổ cha mẹ. Bạn nói những ngày tháng tiếp theo họ phải sống như thế nào đây? Sau đó những nhà trong khu chung cư thấy hai vợ chồng già này đáng thương nên sôi nổi quyên góp một ít tiền cho bọn họ. Hy vọng ngày tháng sau này của hai vợ chồng già có thể tốt hơn một chút đỉnh. Vụ án của Lưu Tiểu Lỗi cuối cùng cũng được xác định là tự sát. Sóng gió của vụ thả bả chó trong khu chung cư chúng tôi cũng coi như hoàn toàn qua đi. Tuy nhiên ai cũng không ngờ mới yên ổn được một tháng, gần khu chung cư chúng tôi lại xuất hiện một băng đập đầu chuyên dùng gạch đánh vào đầu người vào ban đêm. Nghe nói có một thằng nhóc bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh ở trong bệnh viện. Tôi không ngờ mới đầu năm lại có nhiều chuyện như vậy. Bây giờ cảnh sát cũng quá bất lực rồi. Kết quả tôi mới đoán trách xong, cùng ngày đã nhận được điện thoại của đồng chí Bạch Kiện, nói là có việc bảo tôi đến cục tìm anh ta, xem đúng là không thể nói xấu sau lưng người ta đây mà. Tôi vừa thấy lão Bạch Kiện gọi tới là biết chẳng có chuyện gì tốt. Tôi rốt cuộc giao tình còn đó, nên đi thì vẫn phải đi. Khi tôi và Đinh Nhất đến nơi, phát hiện lần này Bạch Kiện lại dẫn thẳng tôi đến phòng họp của họ. Tôi chợt cảm thấy khá là e dè. Suy cho cùng, những lần trước lúc tới cùng Bạch Kiện thì ít nhiều đều sẽ kiêng dè chút chút. Không ngờ lần này anh ta lại công khai đưa chúng tôi đến gặp cấp dưới của mình như vậy. Trái lại Bạch Kiện chẳng hề gì cả. Sau khi vào phòng, anh ta nói với một cậu cảnh sát bên cạnh, phát video đi. Cậu cảnh sát kia nghe thế thì vội mày mò trên máy tính trong chốc lát. Tiếp theo trên màn hình lớn bắt đầu chiếu một đoạn video quay ở một ngã tư nào đó. Chắc là được quay vào buổi tối, bởi vì ánh sáng không đủ nên hình ảnh trong video khá mờ. Nhưng vẫn có thể thấy có một người đàn ông mặc đồ đen vừa rời khỏi con hẻm nhỏ. Tiếp theo đã xảy ra những cảnh khiến người ta sợ hãi. Một người đàn ông mặc áo khoác màu hồng sen trắng đột nhiên đi nhanh đến sau lưng người mặc đồ đen, dùng một cục gạch đập mạnh vào phần đầu của người đàn ông đồ đen kia. Dù sao, đầu người cũng không cứng bằng gạch. Dù sao chịu được cú đập mạnh như vậy, người đàn ông đồ đen lập tức ngã xuống đất, không dậy nổi. Cái gã mặc áo khoác màu hồng sen trắng thấy thế, lập tức xoay người chạy trốn. Tôi nhìn ra đây chẳng phải băng đập đầu mấy ngày nay rất lộng hành ở ngoài khu chung cư của chúng tôi đây sao. Nhưng có một điều tôi không rõ. Cái băng đập đầu này đánh người xong là bỏ chạy mà không định cướp bóc tiền tài gì đó. Vậy hắn không có việc gì làm, đi đánh vào đầu người ta làm cái chi? Chẳng lẽ chỉ vì muốn đánh vào đầu nên đi thôi sao? Sao thời buổi bây giờ biến thái lại nhiều như vậy cơ chứ? Tôi thấy video phát xong rồi thì nhìn về phía Bạch Kiện, nghĩ thầm anh ta gọi tôi tới xem cái này để làm gì. Chẳng lẽ cái tên xui xẻo bị người ta đánh vào đầu này ngoẻo rồi sao? Kết quả, Bạch Kiện lại nói với cậu cảnh sát hồi nãy, phát đoạn tiếp theo đi. Được đấy, còn nữa à, vì thế tôi đành phải chịu đựng tiếp tục xem. Hình ảnh chuyển đổi, lần này ít ra có nhiều ánh sáng hơn một chút, có điều nhìn sắc trời vẫn là buổi tối. Màn hình nhanh chóng xuất hiện một người phụ nữ, chắc là mới vừa tan làm về nhà. Nhưng khi chị ta đi qua một đầu hẻm, đột nhiên có một người đàn ông mặc áo khoác hồng sen trắng vụt ra đằng trước, đập điên cuồng lên đầu người phụ nữ, ra tay khá hung ác. Tuy cách một màn hình, nhưng tôi có thể thấy quần áo của người phụ nữ đã bị máu trên đầu nhuộm đỏ. Vẫn giống như lần trước, cả đàn ông đập đầu vừa thấy người phụ nữ ngã xuống đất thì lập tức ném gạch đi rồi biến mất trong đêm tối. Sau khi xem liên tục hai đoạn video, tôi vẫn chưa rõ Bạch Kiện gọi tôi đến để giúp việc gì. Đối phó với loại tội phạm biến thái này, dù sao cũng đâu tới lượt tôi ra tay nhỉ. Kết quả khi Bạch Kiện lại bảo cậu cảnh sát phát đoạn video thứ ba, tôi hoàn toàn sợ đến đần cả người. Thực tế nội dung của đoạn video thứ ba này cũng là của đoạn video thứ hai, chẳng qua là quay ở một góc khác. Lần này góc quay rất thấp, cho cho nên quay được rõ ràng hình dạng của người đàn ông áo khoác hồng kia. Sao lại có thể là gã ta? Tôi rất khiếp sợ. Bạch Kiện cũng gật đầu nói, cậu cũng cảm thấy không có khả năng nhỉ, cả cậu cũng giật mình, huống chi là chúng tôi. Tuy tôi chỉ thấy khuôn mặt kia hai lần, nhưng đến nay ký ức nãy vẫn còn mới mẻ, dám chắc sẽ không nhận lầm. Nhưng đồng thời tôi cũng không tin nổi chủ nhân của khuôn mặt này sẽ xuất hiện ở trong video, bởi vì hắn ta đã chết hơn một tháng trước rồi. Bạch Kiện cầm lấy một tệp hồ sơ trên bàn, mở ra rồi đọc nội dung bên trong. Lưu Tiểu Lỗi, nam, 31 tuổi, mùng 9 tháng trước đã chết ở Vành Đai Xanh trong khu chung cư mình sống. Pháp y kiểm tra và đưa ra kết luận nguyên nhân chết là vì ngộ độc warfarin, còn được gọi là ngộ độc thuốc chuột. Sau khi điều tra đã xác minh, đã loại trừ khả năng anh ta bị giết là tự tử mà chết. Anh ta đọc xong thì nhìn tôi. Tiến bảo, cậu cảm thấy nguyên nhân gì có thể khiến cho một kẻ đã chết hơn một tháng còn có thể đánh vỡ đầu người ta trên đường đây? Bị anh ta hỏi như vậy, tôi cũng hơi ngơ ngẩn. Tôi nào biết đâu, nhưng lúc này có quá nhiều người. Tất nhiên bản thân của tôi không thể trả lời anh ta đốt chát như bình thường, chỉ có hai chúng tôi được. Vì thế tôi suy nghĩ rồi nói, trừ mấy đoạn video này ra, anh còn có cái nào khác quay được cảnh Lưu Tiểu Lỗi chạy trốn sau đó không? Bạch Kiện thở dài nói, đây cũng là một chỗ kỳ quái. Người của chúng tôi xem đi xem lại video của hai cái camera giám sát ở chỗ khác, nhưng trừ đoạn video thứ ba quay được ở siêu thị ra, các video giám sát khác đều không phát hiện thấy bóng dáng của Lưu Tiểu Lỗi đâu. Tôi nghe thấy cũng im lặng không nói. Nếu theo quỹ đạo hoạt động của một người bình thường, không thể nào chỉ có một camera mới quay được hắn ta. Nhưng tình huống hiện giờ rõ ràng là sau khi Lưu Tiểu Lỗi bị camera giám sát quay được ở cảnh hành hung thì lập tức biến mất không thấy đầu nữa. Đây cũng là lời giải thích duy nhất. Nhưng động cơ của việc đánh vào đầu người này là cái gì chứ? Cho dù là quỷ hồn của Lưu Tiểu Lỗi báo thù, vì sao hắn lại muốn tìm những người này để đánh vào đầu như vậy? Nghĩ vậy nên tôi hỏi Bạch Kiện, những nạn nhân có lúc còn sống có liên quan gì với Lưu Tiểu Lỗi hay không? Nhưng Bạch Kiện lại lắc đầu nói, không có chút quan hệ cũng không có. Tôi cũng cho bọn họ xem ảnh của Lưu Tiểu Lỗi, họ đều nói chưa từng gặp thằng nhóc này. Thi thể của Lưu Tiểu Lỗi được hỏa táng rồi ư? Tôi tiếp tục hỏi. Bạch Kiện gật đầu trả lời, đã hỏa táng đâu rồi, xác định được bản chất vụ án là đã cho người ta nhận thi thể về rồi. Không có hỏa táng, chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết chắc? Nhưng tôi lại lắc đầu và nói, vẫn nên cho người đi xác nhận lại thử đi. Lưu Tiểu Lỗi này là con trai độc nhất của một gia đình. Không khéo hai vợ chồng già này thực sự không hỏa táng thi thể của con trai cũng không biết chừng đó. Bạch Kiện nghe thế cũng cảm thấy vẫn nên kiểm tra lại cho yên tâm. Vì thế để hai cấp dưới của anh ta đi tìm cha mẹ của Lưu Tiểu Lỗi, hỏi thăm tình hình ngay bây giờ. Lúc này đột nhiên tôi lại nghĩ đến một vấn đề khác, vì thế quay đầu hỏi Bạch Kiện, trước khi bị tấn công, những nạn nhân đã từng làm gì, các anh có điều tra không? Bạch Kiện nghe xong sửng sốt, sau đó hậm hực nói, cái này thì không điều tra ra, nhưng trong lời khai của bọn họ đều có ghi lại. Tôi lắc đầu bảo, đó đều do bọn họ nói, ai có thể đảm nhận là nạn nhân không nói dối chứ? Nhưng Bạch Kiện nghe tôi nói như vậy thì có vẻ xấu hổ, xem ra trong số họ không ai nghĩ đến điểm này, vì thế anh ta lập tức bảo cậu cảnh sát vừa rồi tiếp tục lục lại những hình ảnh giám sát của hai nạn nhân bị tập kích trước đó. May thay hiện giờ cơ quan công an và hệ thống camera lúc nào cũng có kết nối, mà cậu cảnh sát bên cạnh Bạch Kiện thì đã biết là một cao thủ máy tính. Không mất bao lâu, cậu ta đã lấy ra được những đoạn video giám sát mà hai nạn nhân đã từng xuất hiện trước khi bị tấn công. Ban đầu, hành vi của hai người kia đều rất bình thường, không có điểm gì kỳ lạ. Mãi đến trước khi gặp sự cố, họ đối với mấy động vật nhỏ lang thang. Có điều, hành vi của hai người này sau đó lại khiến người ta rất chán ghét. Đặc biệt là người nữ, lúc cô ta nhìn thấy đám mèo hoang thì đã nhặt cành cây ven đường đánh bọn chúng. Có lẽ cô ta không có nơi nào để phát tiết uất ức của mình, mà cũng động vật nhỏ kia lại yếu hơn nên trở thành đối tượng để cô ta xả giận. Còn người đàn ông kia cũng không kém hơn, lúc đi vào trong ngõ thấy con chó nhỏ đang tìm đồ ăn, hắn đã đá nó một cái rồi nghênh ngang rời đi. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Kiện lập tức nói với cảnh sát kia, xem tiếp, nhìn xem những người bị hại khác trước đó hành vi ngược đãi động vật có không. Tất nhiên kết quả này khiến tôi bất ngờ. Tôi vốn dĩ nghĩ Lưu Tiểu Lỗi cảm thấy mình chết oan nên đã quay lại báo thù, nhưng bây giờ xem ra hắn giống như biến thành sứ giả của chính nghĩa, bắt đầu trừng phạt giúp những con vật nhỏ dễ bị bắt nạt kia. Bạch Kiện điều tra xong hết, sau đó đưa chúng tôi đến phòng làm việc của mình, khó chịu mà nói, vụ án này có ảnh hưởng quá lớn, mong là đến cuối cùng không phải tra ra một vụ đình dị. Chỗ này không có người khác, tôi cũng tức giận mà nói, nếu như không phải tà môn, anh tìm bọn tôi làm gì? Bạch Kiện cười gượng mà nói, được rồi, Tiến Bảo, cậu cảm thấy chuyện này như thế nào? Tôi nhún vai mà nói, bây giờ tôi cũng không nói được, có điều cái chết của Lưu Tiểu Lỗi rất kỳ lạ. Thật ra lúc trước tụi tôi cũng không tin gã sẽ tự sát, nhưng video giám sát của khu chung cư đã ghi rõ ràng cảnh gã tự ăn những mồi độc kia, cho nên cuối cùng vụ án mới khẳng định là gã tự sát. Sao gã lại không thể tự sát? Cậu có biết thời bây giờ không dễ dụng đến ai nhất không? Chính là mấy con sen đó. Có khi nào Lưu Tiểu Lỗi kia đã bị họ cho người ta điều tra cặn kẽ rồi, đôi khi còn lợi hại hơn cả bên công an ấy chứ. Có thể Lưu Tiểu Lỗi kia chịu áp lực quá lớn sau khi bị bọn họ rêu rao ra ngoài nên mới tự sát cũng nên. Bạch Kiện lại nói, tôi chỉ lắc đầu, người khác có lẽ sẽ thế, nhưng với Lưu Tiểu Lỗi thì chắc chắn là không. Nếu gã có liềm sỉ thì sẽ không ở nhà ăn bám hơn 30 năm. Gã ở chỗ khu tôi nổi danh là kẻ ăn bám không cần mặt mũi cơ mà. Bạch Kiện bực bội mà nói, thật là sắp sang năm mới rồi, có thể đừng đen đủi thế này được không? Lúc nào cũng gặp mấy vụ khó phá. Tôi cười hà hà mà nói, anh còn kêu ca cái gì, nếu không có những vụ khó thế này, anh có thể tiến nhanh như vậy sao? Bạch Kiện hập hực cười mà nói, kể ra cũng đúng. Người Bạch Kiện phái đi nhanh chóng truyền tin về. Đầu tiên, hai cảnh sát đến nhà họ Lưu gọi điện báo về, xác nhận thi thể Lưu Tiểu Lỗi đã bị hỏa táng, họ đã đến nhà tang lễ xác minh. Hai cảnh sát đến bệnh viện hỏi những người bị hại, họ cũng nói trước đó đã từng có hành động đánh đập với đám chó mèo lang thang, nhưng đa phần đều nói mình không có ác ý, chỉ là trêu chọc chúng mà thôi. Tôi cười lạnh mà nói, có ác ý hay không chỉ có bọn họ mới biết, vì không ai biết trong lòng người khác đang nghĩ gì. Những người đi ngược đãi chó mèo kia, có mấy kẻ không làm ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử đây. Bạch Kiện đau khổ nói, vậy Lưu Tiểu Lỗi cuối cùng là người hay là ma? Chẳng lẽ anh ta lại dán thông báo, cảnh báo những người đi đường không được đánh chó mèo hoang, tránh bị trừng trị ư? Cuối cùng tôi tự biết đạo hạnh của mình quá nông cạn. Trong phương diện đối phó với yêu ma, những chuyện này nếu không mời chú Lê ra tay thì chắc chắn không giải quyết được. Nên tôi và Đinh Nhất đến nhà tìm chú Lê trước, xem ông ấy có cách gì tốt hơn không. Lúc đến nhà chú Lê thì trời đã tối. Sau khi tôi kể lại mọi chuyện cho chú ấy nghe, chú ấy quyết định ngày đêm đó sẽ theo chúng tôi đi kiểm tra xung quanh vùng phát sinh vụ án. Có lẽ có thể gặp được Lưu Tiểu Lỗi cũng nên. Tôi nghe xong hỏi chú ấy, vậy cuối cùng Lưu Tiểu Lỗi là cái thứ gì? Thi thể của gã đã bị hỏa táng, nhưng hồn phách của gã sao vẫn du đãng ở bên ngoài khu chung cư của chúng cháu được? Chú Đề nghe xong lắc đầu nói, không nhìn thấy tận mắt thì chú cũng không nói rõ được. Có điều chú nhớ, trước đó cháu có nói trên thi thể của gã không có một chút tàn hồn nào. Tôi cũng gật đầu, không cũng không hẳn đâu. Lúc đó cháu cũng cảm thấy chuyện này có gì đó lạ lạ. Vậy được rồi, hồn phách của gã chắc chắn đã bị thứ gì đó cầu đi mất. Chú Lệ nói, đêm hôm đó, bà chúng tôi ở bên ngoài khu chung cư chờ một lúc, phát hiện nơi này ít người qua lại hơn bình thường khá nhiều. Có lẽ vì biết đến đây có khi sẽ vô duyên vô cớ bị đập vào đầu. Bà chúng tôi thấy bên ngoài lạnh quá nên tránh trong xe lén lút quan sát tình huống bên ngoài. Nhưng chờ đến nửa đêm cũng không phát hiện chuyện gì bất thường. Tôi thấy có đợi nữa cũng không được gì nên thì thầm với chú Lê, có nên ra ngoài dụ linh hồn kia không? Chú Lê nghe xong gật đầu nói, đó cũng là một ý hay, có điều chỉ có thể là cháu đi thôi. Tôi lập tức không cảm tâm, vì sao chứ? Theo cháu thì vì sao? Sát khí trên người Đinh Nhất quá nặng, còn chú thì dương khí quá vượng, cho nên chỉ có cháu âm khí nặng, cháu không đi thì là ai đi? Chú Lê trợn mắt mà nói, hả? Tôi đúng là tự đào hố chôn mình đây mà. Được rồi, tôi đi. Tôi lấy ít đồ phía sau xe rồi đẩy cửa xe, từ từ đi vào trong bóng tối. Tôi đi vòng vòng quanh khu chung cư mấy vòng cũng không cảm nhận được xung quanh có linh thể xuất hiện. Cuối cùng tôi không thể làm gì khác, đành ra đòn cuối cùng chuẩn bị bắt một con vật lang thang nào đó dụ tên kia ra. Thế là tôi lấy hộp thức ăn cho chó đã chuẩn bị từ trước. Đương nhiên đây là lấy trộm khẩu phần của Kim Bảo. Tuy tôi không định hại mấy con vật lang thang đó thật, nhưng khiến chúng nó sợ hãi thì chắc chắn phải làm. Cho nên mấy hộp đồ ăn này coi như để bồi thường cho bọn chúng. Cuối cùng lúc tôi đi đến phòng thứ 5 thì thấy một con chó nhỏ đang bới đồ ăn cạnh thùng rác. Đừng thấy mấy con vật nhỏ này nhìn ngông ngốc, nhưng chúng lại rất cảnh giác, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn người đi đường, sợ có người sẽ đuổi nó đi. Tôi nhẹ nhàng lại gần con chó nhỏ, vì nếu có tiếng động sẽ dọa nó sợ mà chạy mất. Nhưng tai của chó rất thính, cho dù bước chân của tôi đã cố nhẹ đi rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn bị nó phát hiện. Lúc chúng tôi bốn mắt giao nhau, nó cảnh giác nhìn sang tôi. Tôi vội chuyển ánh mắt hiền lành, sau đó từ từ lấy hộp đồ ăn cho nó, mở ra cho nó nhìn. Con vật này dùng mũi ngửi ngửi trước, vừa ngửi thấy thì nước bọt đã chảy ra. Tôi thấy con chó này thèm nhỏ dãi ra rồi, có thể dụ nó ra ngoài, nên từ từ mở hộp đồ ăn để trên mặt đất, rồi từ từ lùi về phía sau. Tôi lúc bấy giờ vốn nghĩ nó sẽ chạy đến ăn ngay, nhưng nó lại đứng im chảy nước miếng nhìn tôi. Tôi lập tức hiểu ra, nó đang thấy tôi ở quá gần nên không có cảm giác an toàn. Thế là tôi đành lùi về sau thêm 1 mét nữa, lúc đó nó mới chạy đến ăn như thuồng luồng. Lúc này tôi rút một cái túi vải bạt ở bên hông đã chuẩn bị từ trước, từ từ đến gần con chó. Sau đó chụp nhanh tay đem cả con chó nhỏ và cái hộp thịt cho vào trong túi. Con chó nhỏ đang hưởng thụ đồ ăn, đột nhiên bị tôi bắt vào túi. Nó sợ hãi giãy giụa, miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Tôi nghĩ thầm nó sao thế này, kêu thảm thiết như vậy, tôi có đánh mắng gì nó đâu cơ chứ. Tiếng con chó nhỏ kêu thảm thiết trong đêm rất khó nghe. Tôi chạy vội về xe. Đúng lúc này tôi cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi đến sau gáy của mình. Tôi theo bản năng nhìn sang bên cạnh, thấy một cục gạch đang ném thẳng lên đầu của mình. Nếu như nó bị đập mạnh vào đầu thì tôi biết sẽ thế nào đây. May là lúc này dao bạc của Đinh Nhất đã bay đến đập vỡ viên gạch kia ngay lập tức. Lúc tôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên chính là thanh gỗ mục Lưu Tiểu Lỗi. Có điều lúc này hai mắt của hắn trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn, trên mặt còn mơ hồ xuất hiện thì bàn. Không đúng, tên này không phải là linh thể mà thực sự là thi thể. Cũng đúng, sao hồn phách lại có thể nhấc được một cục gạch nặng như thế đi ném người khác cơ chứ? Nhưng không phải thi thể của hắn đã bị hỏa táng rồi sao? Tôi mặc dù tránh được đòn chí mạng của Lưu Tiểu Lỗi, nhưng hắn dường như không quan tâm đến chuyện trong tay không có vũ khí, vẫn tiếp tục vẫy tay, cảm giác giống như đang biểu diễn vậy. Chú Lệ bước xuống xe, tay cầm bùa hô lên một tiếng rồi dán vào mặt của Lưu Tiểu Lỗi. Tên này lúc bấy giờ lập tức đứng yên không thể nhúc nhích. Tôi thấy Lưu Tiểu Lỗi đã bị chú Lệ khống chế thì thở phào, sau đó đi quanh tên này 3 vòng, liên tục mắng Bạch Kiện ngu ngốc, không phải anh ta nói thi thể đã bị hỏa táng rồi ư? Chú Lệ cẩn thận xem xét thi thể Lưu Tiểu Lỗi, sau đó cau mày nói, đây là một thi thể bị dùng thuật hành thi, sau gọi điện cho Bạch Kiện, bảo anh ta gọi đến nhà tang lễ, lập tức cho xe đến chở thi, chứ thứ này phải hỏa táng ngay. Lúc Bạch Kiện nhận được điện thoại của tôi cũng giật mình, đáng lý ra hai đồng nghiệp của anh ta đã trực tiếp đến nhà tang lễ xác minh, không thể nào phạm sai lầm, nhưng trên đời không có nhiều có lẽ như thế. Lúc này tôi nhìn con chó trong túi vải, nó đã dọa sợ không đến dám kêu lên tiếng nào. Tôi vội đổ túi ra, hộp đồ thức ăn lúc nãy bị hốt vào trong với nó, bây giờ đã đổ ra khắp mình mẩy. Thấy con vật nhỏ bị kinh sợ, tôi cũng áy náy nên đổ hết thịt vụn trong túi ra cho nó ăn. Nhưng có lẽ nó không dám tìm tôi nữa, chỉ ăn 2-3 miếng rồi quay đầu chạy thẳng, biến mất trong bóng đêm. Tôi chẳng biết phải làm gì, nhìn theo hướng con chó chạy đi. Có lẽ sau này, danh dự của tôi trong lòng mấy con chó lang thang sẽ chẳng phải là người tốt lành gì. Cuối cùng Bạch Kiện mắng hai đồng nghiệp đến nhà xác kia một trận, sau đó tự liên hệ với nhà tang lễ để bọn họ cho xe đến chỗ chúng tôi đưa thi thể Lưu Tiểu Lỗi đi. Vì không yên tâm, bà chúng tôi cũng đi theo. Sau khi về đến nhà tang lễ, tôi thấy Bạch Kiện và hai cấp dưới, người đầy bụi, cũng chờ sẵn ở đấy. Sau đó bọn họ tìm hai người công nhân phụ trách đốt thi thể dọa một trận. Bọn họ mới nói ra thật sự, trong đêm hỏa táng, thi thể Lưu Tiểu Lỗi cũng đã đi mất. Hai người này bị sợ người nhà đòi bồi thường, nên trong lúc quét lò đã lấy chút tro cốt của người khác cho bù vào trong cho đủ. Vừa lừa cha mẹ Lưu Tiểu Lỗi, nói thi thể con của họ đã được hỏa táng. Ông bà Lưu đã 80 tuổi, mặc dù không được nhìn thấy con lần cuối, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhận tro cốt của con trai. Về sau Bạch Kiện lấy video giám sát tối hôm đó để kiểm tra, phát hiện 3 giờ sáng hôm đó có một bóng đen đột nhiên đến chỗ đặt thi thể Lưu Tiểu Lỗi. Sau đó từ tủ lạnh ở phía tây nhà xác, một ngăn kéo được kéo ra từ từ, đổi thành màu xám đen từ bên trong thỏ ra. Cũng may khi xem đoạn video này, Bạch Kiện đã đuổi hết người ngoài ra. Nếu để những người nhát gan nhìn thấy cảnh này, chắc không ai dám làm việc ở nhà tang lễ nữa. Sau đó trong video chỉ thấy Lưu Tiểu Lỗi đã chết lại giống như người sống lại, từ bước ra khỏi tủ lạnh, sau đó theo bóng đen dưới chân bước về phía trước, nhanh chóng ra khỏi nhà tang lễ. Lúc này Bạch Kiện không cần tôi nói, đã cho người lấy video giám sát ven đường tiếp tục theo dấu Lưu Tiểu Lỗi. Tên này đi thẳng về nội thành, sau đó đến ngoài khu chung cư chúng tôi. Những hình ảnh này cũng giải thích vì sao Lưu Tiểu Lỗi có thể biến mất bí mật. Vốn tên này bình thường trốn ở dưới một cống thoát nước chỗ vắng vẻ. Khi hắn cảm thấy gần đó có động vật bị ngược đãi, hắn sẽ lập tức đẩy nắp cống ra, nhanh chóng tìm mục tiêu hắn muốn tấn công. Lần hỏa táng thi thể Tiểu Lỗi này thì chú Lê đã tự giám sát. Đương nhiên trước đó tôi cũng từng chạm vào thi thể nhưng vẫn không cảm nhận được chút tàn hồn nào trên đó. Có trời mới biết cái bóng đen dẫn thi thể kia ra đến cùng là cái thứ gì. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.